Thiên Luân các bọn ta là cửa hàng có tiếng tại đảo Thiên Luân, chi nhánh cũng không ít, ngươi thử hỏi người khác thử bọn ta lừa lọc khách hàng bao giờ chưa? Đừng tưởng các ngươi là người của đảo huyết sát thì có thể cậy thế khinh người. Bọn ta cậy thế khinh người, nghe vậy, một thiếu niên đứng trước mấy tay hộ vệ hừ lạnh. Lúc mua tứ diệp thải liên bốn màu thật đấy, nhưng sau khi mang về lại chuyển sang một màu, rõ ràng là các ngươi động tay động chân, gài bẫy khách hàng. Tứ diệp thải liên trị giá 1.000.000 linh tinh hạ phẩm, còn một màu chỉ mấy chục nghìn, ngươi làm vậy không phải lừa thì là gì? Dễ thấy đây là lần đầu tiên thiếu niên gặp chuyện này, lời nói cực kỳ kích động, ngón tay cũng run rẩy không ngừng. Huyết nhất, ngươi đừng nghĩ có phụ thân là đảo chủ đảo huyết sát thì thích làm gì làm nấy. Thiên Luân các bọn ta được xây dựng tại đảo Thiên Luân, uy tín hay không khỏi cần nói cũng biết, ngươi đừng có gây chuyện nữa. Huyết nhất, đảo huyết sát, Mục Vĩ định rời đi nhưng nghe vậy đột nhiên dừng bước. Cách chương.